Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng vào 21 giờ các ngày trong tuần. Hôm nay chúng ta cùng đến tiếp với câu chuyện Biệt đội săn quỷ của tác giả Trần Đào. Hồi thứ nhất mang tên Tai họa. Meyer vừa chết, đám hồn ma tiếp tục lao về phía nhóm điều tra viên ở phía sau anh ta. Đa số những người này đều không có sức tấn công, dường như chỉ trong chớp mắt bọn họ đều nằm gục trên đất. Nhìn vết thương trên người của họ, có vẻ khả năng sống sót thật nhỏ nhoi. Sau khi dọn sạch cửa chính, đám hồn ma không tiếp tục tiến vào nữa mà đứng bất động tại chỗ như cọc gỗ. Chính vào lúc ấy, một tiếng ùình nữa lại vang lên. Bức tường bên cạnh cửa chính nổ tung thành một cây hốc lớn. Khoảng hơn 20 bóng người hiện ra từ trong khói bụi của vụ nổ. Đứng đầu là người từng giữ chức trưởng phòng số 4, Lâm Phong. Còn hơn 20 kẻ bước ra cùng với gã thì tôi chưa từng gặp. Đám người đó muôn hình muôn vẻ, thậm chí lẫn trong đó còn có mấy gã ngoại quốc tóc vàng. Sau khi tiến vào, Lâm Phong lập tức tìm kiếm vị trí của camera. Gã cười lạnh, nhìn về phía ống kính nói gì đó. Phán đoán khẩu hình, câu gã phun ra là: "Tao lại về rồi đây." Nói rồi, Lâm Phong chỉ tay về phía máy quay. Một tên người nước ngoài đứng bên cạnh, móc súng nhắm chuẩn ống kính. Màn hình giám thị lập tức tối đen như mực. Tất cả hình ảnh ở tầng 1 đều biến mất. Chào mừng trở lại dân điều cục. Cao Lượng cũng cười gằn nhìn màn hình đen sì. Ông ta quay lưng mở cánh cửa ngầm sau tủ văn kiện. Đằng sau đó là 5 sợi dây đồng nhỏ. Cao Lượng không hề do dự, cùng lúc cắt đứt 5 sợi dây đồng. Trong lúc 5 sợi dây đồng bị cắt đứt, tòa nhà dân điều cục lại một lần nữa chấn động. Có điều chấn động lần này rất có quy luật, từ dưới lên trên, giống như có thứ gì siêu nặng bị thay đổi vị trí. Vào lúc ấy, thư ký trưởng của Cao Lượng, Vương Lộ, đẩy cửa bước tới, nên cục trưởng Cao nói: "Tôi đã dẫn tất cả nhân viên văn phòng đến, ngoại trừ thang máy khẩn cấp, tôi đã dừng tất cả thang máy còn lại. Điện thoại và mạng đều đã bị chặn rồi, không liên lạc được với người bên ngoài. Có lẽ đối phương đã chặn nguồn tín hiệu. Còn nữa, tôi đã mang thứ này đến rồi." Chị ta nói với Cao Lượng, nhưng đồ ở trong tay lại đưa cho tôi. Thứ mà chị Lộ cầm trên tay chính là chiếc hộp gỗ mà tôi giấu trong tủ chứa đồ của Ngô Nhân Địch ở phòng số 6. Tôi thẫn thờ nhận lấy chiếc hộp, mở ra nhìn. Hai thanh kiếm tội và phạt đang nằm yên bên trong. Tôi thầm hốt hoảng, máy tính của Vương Lộ có hệ thống giám sát. Chị ta biết chuyện gì xảy ra cũng hợp lý, nhưng tại sao chị ta còn biết cả chuyện này? Chẳng qua, ở vào tình cảnh bây giờ, làm gì có thời gian hỏi nhiều. Có hai thanh kiếm ngắn trong tay, lòng tự tin của tôi chẳng hiểu vì sao cũng tăng thêm không ít. Nhớ tới chuyện Cao Lượng dặn phải tranh thủ thời gian, tôi đưa bình thủy tinh chứa chì lỏng cho ông. Cục trưởng Cao để tôi xuống dưới ngăn chúng giúp mọi người. Trước đây tôi từng xử lý một vụ hồn mao, ít nhiều cũng có chút kinh nghiệm. Với lại, tôi cố tình vuốt vuốt chỗ tóc bạc hai bên thái dương. Bây giờ muốn giết tôi cũng không phải chuyện dễ dàng. Chặn cái đếch gì? Chẳng ngờ Cao Lượng lại đáp trả bằng câu này. Có thể cảnh tượng hiển thị trên màn hình giám sát nghiêm trọng hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi. Cao Mập đã đổi ý. Tôi đã phong tỏa cả dân điều cục rồi, có cho chúng 2 tiếng đồng hồ. Gã họ Lâm kia cũng chưa chắc lên được đến đây đâu. Nói xong, Cao Lượng lại cười gằn, bảo thư ký của mình: "Cô tập trung người trước cửa cầu thang khẩn cấp, nhưng đừng xuống vội." Tiếp đó, ông ta quay sang phía này: "Cậu đi theo tôi." Không biết Cao Lượng muốn làm gì, tôi chỉ có thể theo sau ông ấy ra ngoài cửa phòng họp. Lúc này tôi mới nhận ra có khoảng 20-30 nhân viên văn phòng và mấy điều tra viên của phòng số 5 đang tập trung trước cửa. Nói là nhân viên văn phòng, nhưng hiện giờ trên tay mỗi người đều đang cầm súng ngắn đặc chế của dân điều cục. Khoa trương hơn nữa là các điều tra viên của phòng số 5 lại cầm loại súng trường đột kích mà lúc trước tôi từng dùng khi xử lý vụ nạn sói. Vừa nhìn đã biết khẩu súng trường này là hàng tồn của phòng số 5. Dù sao cũng xuất thân từ lính đặc chủng, nên lúc nào tôi cũng có thiện cảm với súng ống kiểu này. Đặc biệt là khi nhớ đến gã người nước ngoài đã bắn vỡ camera đứng bên cạnh Lâm Phong, tôi thấy hơi ngứa tay. Tranh thủ lúc Cao Lượng còn chưa đi quá xa, tôi lấy một khẩu súng trường đột kích và 4 băng đạn từ một điều tra viên quen mặt của phòng số 5, rồi kiếm một sợi dây thừng buộc chiếc hộp gỗ đựng 2 thanh kiếm ra sau lưng. Tôi ôm súng trường chạy theo sau cục trưởng Cao. Tôi đuổi theo Cao Lượng đến tận cửa cầu thang bộ của tầng 6. Cầu thang bộ của dân điều cục là dạng cầu thang xoắn theo hình vuông. Đứng ở trên có thể nhìn thấy tình hình ở tầng dưới. Chẳng biết ai là người đã thiết kế cầu thang bộ này. Tại mỗi tầng đều có một góc chết. Từ góc đó nhìn xuống có thể thấy bên dưới, nhưng từ dưới nhìn lên lại không thể thấy người nấp ở bên trên. Tôi và Cao Lượng nghiêng người đứng trong một vị trí góc chết quan sát phía dưới. Người của Lâm Phong và cả đám hồn mao đã đứng vây kín cửa cầu thang tầng 1. Có khoảng 10 con hồn mao đang xếp thành một hàng. Lâm Phong và toàn bộ tay sai của gã dẫn theo đều nấp sau đám hồn mao này. Chỉ để một vài kẻ cầm những công cụ như xẻng sắt đục đẽo mặt ngang của từng bậc cầu thang. Đám người đục đá này quấn mình trong một lớp vải đặc biệt. Dù thế, động tác của chúng vẫn vô cùng thận trọng, cứ sợ bụi bặm rơi ra từ việc đục đẽo sẽ chạm đến da của chúng. Qua khe hở của lớp vải, trong đám người Lâm Phong dẫn theo có 4 kẻ đang giương súng AK-47 nhắm lên tầng trên. Nhưng đứng ở góc độ của chúng thì cơ bản là không thể nhìn thấy vị trí của tôi với Cao Lượng. Lúc này tôi mới nhận ra toàn bộ các bậc thang từ tầng 1 cho đến tầng 5 đều đã bị lật ngược. Vốn là cầu thang đá cẩm thạch, này lại quay ra phía trước. Từng bậc cầu thang hiện giờ đều khắc những phù chú quái dị. Kể từ lúc Cao Lượng khởi động cơ quan của dân điều cục cho đến khi tới được đây không quá 10 phút. Trong khoảng thời gian đó, đám người ở dưới mới đeo được có 2 bậc cầu thang. Xem ra vừa nãy Cao Lượng đã đánh giá bọn chúng hơi cao. Với tốc độ này thì chưa hết 3 đến 5 tiếng đồng hồ, bọn chúng còn chưa leo lên được tới tầng 6. Còn chưa kể những phiền phức mà Cao Lượng chuẩn bị tặng thêm. Cục trưởng Cao chỉ kiểm tra phía dưới một chút rồi quay sang dặn tôi: "Cậu đứng canh ở đây, tôi sẽ quay lại ngay." Sau đó ông rời đi. Khoảng 15-16 phút đồng hồ sau, khi đám người ở dưới đào đến bậc thang thứ 8, Cao Lượng dẫn theo 5-6 nhân viên văn phòng quay trở lại. Mỗi người xách theo 3-4 chiếc túi ni lông, không biết bên trong đựng thứ gì. Cao Lượng bảo mấy nhân viên văn phòng đặt đám túi ni lông xuống đất rồi đuổi họ đi. Ông ta rũ mắt quan sát tình hình bên dưới, thấy đám người ở dưới đã đi đến góc rẽ. Khóe miệng ông nhếch lên, lẩm bẩm mấy từ: 3, 2, 1, đi mẹ mày. Ông ấy vừa nói đến đó, tôi đã nghe thấy một tiếng nổ. Một quả cầu lửa thình lình xuất hiện từ giữa hư không ở ngay góc rẽ của cầu thang tầng 1. Hai gã đứng hàng trên nhanh chóng biến thành 2 người lửa. Chúng vùng vẫy lăn qua lăn lại trên đất. Thoáng chốc, tiếng kêu than và chửi rủa vang lên không dứt. Để lúc bên dưới hỗn loạn, Cao Lượng xé rách một chiếc túi ni lông. Trong túi đựng bột mịn màu đỏ nhạt. Ông cầm một túi lên rồi quay sang bảo tôi: "Thò đầu ra bắn." Tôi còn chưa hiểu thế nghĩa là gì thì đã thấy Cao Lượng ngoài người qua lan can cầu thang, vông tay hất tất cả bột mịn màu đỏ trong túi xuống dưới. Chẳng ngờ đám bột mịn như bột mì được nhuộm đỏ này lại không bám bụi khắp nơi mà chỉ lao ào ào xuống tầng 1. Lại là một tiếng nổ nữa, rồi hơn 10 quả cầu lửa thình lình xuất hiện. Thứ bột mịn màu đỏ vừa tiếp xúc với đám hồn mao thì bốc cháy ngay tức khắc. Một hàng hồn mao không còn con nào thoát, chúng bị lửa đốt thành 10 quả cầu lửa. cả lũ lăn lộn trên mặt đất, phát ra những tiếng kêu la thảm thiết. Tôi nghe mà cũng thót cả tim. Sau khi thành công, Cao Lượng lập tức thụt người lại. Gần như cùng lúc ấy, tiếng súng ở dưới lầu cũng vang lên. Mấy viên đạn sượt qua da đầu của Cao Lượng, găm vào tường. Nhân lúc hỗn loạn, tôi thò đầu ra, giương súng phản kích lại. Một gã hói bên cạnh Lâm Phong bị bắn ngã rạp xuống đất. Đến khi tôi giương súng nhắm vào tên người nước ngoài đã bắn trúng camera ban nãy, thì kinh ngạc nhận ra gã cũng đang nhắm súng vào tôi. Tên này là Cao Thủ. Tay tôi khẽ run lên vì bất ngờ mới phát hiện hai chúng tôi đồng thời nổ súng. Gã người nước ngoài vứt súng, ôm chặt tay lăn lộn trên đất. Tay trái của gã đã bị tôi bắn thủng, còn tôi cũng ngã gục về phía sau bởi viên đạn xuyên qua cổ họng. Tôi trợn mắt nhìn tia máu đang phun ra từ cổ họng của mình như một mũi tên. Không phải tôi chưa từng thấy cảnh tượng này, nhưng trước đây toàn là súng của tôi bắn xuyên cổ họng của người khác, rồi tận mắt nhìn người đó bị trúng đạn, máu bắn tung tóe, khí quản bị đứt, cuối cùng chết vì không thể thở được. Xưa này tôi vẫn luôn ra tay quá tàn nhẫn, mỗi viên đạn đều lấy đi một mạng người. Có lẽ đây là báo ứng của tôi cũng nên. Hiện giờ điều duy nhất nhắc nhở rằng tôi còn sống chính là cơn đau bỏng rát nơi cổ họng. Trong lúc tôi ôm miệng vết thương vùng vẫy trên đất, Cao Lượng khoanh tay ngồi xổm xuống đối diện. Ánh mắt của cục trưởng Cao có vài phần chế nhạo. Thế tôi nhìn về phía mình, Cao Lượng giơ ngón tay như cái chảy gỗ của ông ra ngoắc mắt tôi. Tôi có hơi bực mình, ông ấy ngoắc tay làm gì? Thế tôi sắp chết đến nơi, còn không qua giúp thì thôi. Nhưng sau đó đột nhiên cơn đau ở cổ không còn dữ dội như trước nữa. Tôi thử buông tay, vết thương hầu như chẳng còn máu chảy ra. Tôi thử chạm vào vết thương một lần nữa, tuy không nhìn thấy nhưng vẫn có thể cảm nhận được miệng vết thương đã nhỏ hơn nhiều. Cổ họng chỉ còn cảm giác có dị vật, nhưng cơn đau cũng đã đỡ hơn. Có thứ gì đó vướng trong cổ họng khiến tôi phải quỳ xuống nôn ra. Sau khi nôn vài búng máu, một viên đạn màu vàng sáng loáng rơi từ trong họng tôi xuống đất. Lúc này đầu tôi bỗng văng vẳng câu nói của Quảng Nhân: nếu người sử dụng thuốc bất lão có thể chất đặc biệt như chúng ta, chỉ cần không trúng phải vết thương kiểu như chặt đầu thì về cơ bản đều có thể sống lại được. Có điều hình như ông ta còn nói muốn hồi phục cũng cần chút thời gian, lần này hình như hơi quá nhanh thì phải. Còn một chuyện nữa càng khiến tôi khó hiểu hơn, vì sao cái ông cao mập này còn biết rõ thời điểm phục hồi hơn cả tôi thế nhỉ? Tiếng súng lạch tạch bên dưới càng khiến lòng tôi hỗn loạn, càng nghĩ lại càng rối thêm. Thôi thì cứ làm mấy chuyện phù hợp với mình đi vậy. Đều biết đánh cũng không chết như thế này, vừa rồi tôi đã liều đến cùng với gã nước ngoài kia rồi. Nghe tới đây, lòng tôi lại thêm phiền não. Kể từ khi tham gia quân ngũ đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi ăn thiệt lớn như vậy. Tôi ngồi dậy, nhấc cây súng trường đột kích, bắn xuống dưới lầu ba ba phát. Có lẽ tưởng tôi đã hy sinh, đám xạ thủ bên dưới chỉ mải chú ý tới Cao Lượng, chứ không nghĩ sẽ còn có người xuất hiện tại vị trí của tôi. Nhờ sơ hở này, ba phát súng của tôi đã trúng phóc ba tên xạ thủ cầm AK-47. Thi thể của chúng đổ gục xuống đất. Đáng tiếc trong ba tên đó không có gã người nước ngoài, không thì tôi đã báo thù được rồi. Đám người dưới tầng nhanh chóng nấp vào góc chết, tránh khỏi tầm bắn của tôi. Chỉ còn lại xác của mười mấy con hồn mao và gã đen đùi đầu tiên lộ ra ngoài. Tôi giương súng trường nhắm bắn xuống dưới. Chỉ cần có kẻ nào dám lộ đầu ra là nổ súng luôn. Khung cảnh nhất thời yên tĩnh hẳn. Qua khoảng thời gian đủ để hút một điếu thuốc, tôi chợt nghe thấy một giọng vịt đực ở dưới lầu gào lên: Lâm Phong, mày bảo nó không ở dân điều cục cơ mà, thế này là thế nào? Cho bọn tao đi làm bia đỡ đạn của mày à? Chúng ta cùng nghe tiếp hồi thứ hai. Giọng Lâm Phong vang lên ở nơi cách tên Việt Đực không xa. Mày có bị ngu không? Nhìn cho rõ đi, tên này không phải thằng đó. Dưới cái gầm trời này có bao nhiêu thằng tóc trắng, ai cũng là thằng đó à? Mày đang nghe đến chuyện thằng đó bắt đầu nghịch súng từ bao giờ chưa? Cái thằng danh này mới vào dân điều cục chưa lâu, tóc nó cũng mới bạc chưa lâu. Ngoài trừ bắn súng chuẩn ra, nó chẳng còn bản lĩnh nào khác đâu. Nếu bây giờ không xử lý nó, chẳng cần đến vài năm nữa, chúng mày sẽ bị nó xử lý hết đấy. Lâm Phong vừa dứt lời thì một giọng bà già vang lên. Trong quần của mấy người còn cái đó không hả? Chẳng có đứa nào ra hồn, toàn lũ phế vật. Nói rồi, một làn khói xanh bay ra từ phía bà ta. Tuy đám khói này rất nhạt, nhưng mãi chẳng tan vào không khí. Nó bay đến vị trí của hai cái xác đầu tiên. Hai cô thi thể đó vẫn còn đang cháy âm ỉ. Làn khói xanh lượn quanh một vòng, rồi bất ngờ chui vào bên trong hai cái xác. Không đợi tôi hiểu ra chuyện gì, à phụ nữ đã hét lên một loạt âm tiết trúc chắc chói tai. Khi âm tiết cuối cùng rời khỏi miệng của ả, hai người chết cháy vốn nằm trên đất bỗng đứng bật dậy, phát ra âm thanh quái dị, rồi nắm lấy thanh vịn của cầu thang leo ngược lên trên như khỉ. Động tác của hai cái xác chết cháy này cực nhanh, nhưng nhìn thế nào cũng không giống như thi biến hoặc là bị thứ gì nhập vào. Được rồi, kể cả là bị nhập thể thì cũng là hồn của động vật như khỉ hay tinh tinh. Động tác của hai cây xác cháy đã vượt qua cực hạn của loài người. Chỉ trong nháy mắt, chúng đã chia làm hai ngả, sắp trèo đến tầng 3, dáng vẻ hung ác lao về phía tôi. Với cái tốc độ bàn thờ ấy, tôi nào dám coi nhẹ, vội gầy ngón cái, chuyển súng trường đột kích sang chế độ bắn liên thanh. Một loạt tiếng súng vang lên, cây xác cháy trước mặt chúng 5-6 phát đạn rồi rơi xuống tầng 1. Khi tôi chuẩn bị chuyển hướng ngắm thì mắt đột nhiên hoa lên, một vật thể như quả cầu lửa nhảy vọt tới. Tôi chưa kịp nhìn rõ, cây xác cháy còn lại đã nhào lên tôi. Cơ thể của nó tạo thành một đường thẳng với đường bắn của tôi. Tôi lập tức bóp cò mà không cần nhìn, hơn 10 viên đạn xuyên thủng ngực cây xác cháy. Quán tính của những viên đạn đẩy cây xác ngã xuống đất, không ngừng lăn lộn la hét. Tôi nhắm vào đầu của cây xác, bóp cò một lần nữa. Cuối cùng cái đầu của xác chết phát nổ, lúc này nó mới ngừng vùng vẫy, nằm yên chờ ngọn lửa đốt mình thành tro bụi. Ngay khi tôi định đổi băng đạn, là một khối cầu lửa khác vị lan can leo lên từ miệng cầu thang. Là cây xác cháy ban nãy bị tôi đẩy xuống tầng 1. Không kịp đổi băng đạn nữa rồi, tôi cầm ngược cây súng, coi nó như cây gậy, đâm thẳng vào đầu cây xác cháy. Động tác của xác cháy nhanh ngoài dự liệu. Khi tôi vung cây súng lên, nó đã nhảy qua đầu tôi. Hơn nữa, nó còn chuyển hướng ngay giữa không trung, giơ tay định vồ vào lưng tôi. Nếu không phải tôi đang đeo chiếc hộp gỗ đựng hai thanh kiếm tội và phạt, thì có lẽ cú vồ này của cây xác cháy đã tạo thành một lỗ thủng lớn trên lưng của tôi rồi. Cũng bởi thế nên dù đã vồ trúng hộp gỗ, cây xác cháy vẫn chỉ có thể đẩy tôi lùi về phía sau vài bước. Tôi vứt súng trường đột kích đi, đầy bụng lao vào chịu lửa đốt một chút, lấy cứng chọi cứng, bẻ sạch tay chân của xác cháy. Bỗng một tiếng súng vang lên, cây xác cháy lập tức gục xuống. Người nổ súng là Cao Lượng. Kết quả của phát súng này là phần chân từ đầu cối trở xuống của cây xác cháy đã bị cắt đứt rời. Tôi nhìn mà lòng trào lên ghen tị. Đúng là nhân vật chủ chốt của dân điều cục, đồ gì xịn là được giữ riêng. Nhìn qua cứ tưởng súng lục 54 bình thường, ai ngờ uy lực của nó còn hơn cả súng trường đột kích được trang bị đặc biệt. Nếu yên ổn qua được kiếp nạn ngày hôm nay, thế nào tôi cũng phải dì tai với Tôn Mập để cục phó Tôn nghĩ cách kiếm cho tôi một khẩu súng như thế. Nhân khoảnh khắc này, tôi nhặt súng trường lên, đổi băng đạn. Cây xác cháy ngã rạp bên dưới, chỉ còn một chân đứng trụ. Thế nhưng hình như nó chẳng cảm nhận được đau đớn, vẫn cố nhe răng trợn mắt, vươn tay muốn chộp lấy cổ chân của tôi. Tôi vừa mới giơ chân định cho nó một đạp, Cao Lượng đã đi tới bảo: "Vô ích thôi, đối phó với đám con rối phải thế này." Nói rồi ông thẳng chân đạp lên cổ tay của cây xác cháy trước cả tôi. Cổ tay của cây xác biến thành hình chữ V, đúng là một tạo hình quái dị. Trước đây tôi đã đánh giá thấp Cao Lượng, công bằng mà nói, cây xác cháy này mạnh đến mức bất thường, bắn bằng súng trường đặc chế của dân điều cục cũng khó mà tiêu diệt nổi nó. Thế mà Cao Lượng chỉ đạp chân đã khiến cổ tay của xác cháy bị gãy, nếu không bẻ bằng cả hai tay thì chắc chắn tôi chẳng thể làm được như vậy. Bây giờ thấy Cao Lượng nhàn nhã đạp gãy một bên cổ tay của cây xác cháy này xong, lại vòng sang đạp gãy nốt bên cổ tay còn lại, tôi mới nhận ra quần áo của cục trưởng Cao cũng không bình thường. Lửa trên cây xác cháy liếm vào mấy lần, nhưng đừng nói là bắt lửa, thậm chí nó còn không nhăn nhúm một chút nào. Thấy xác cháy đã huyết nguy hiểm, Cao Lượng lót tay bằng góc áo, nhưng cây xăng vẫn đang la hét lên, ném qua lan can cầu thang, đồng thời nói lớn: "Là Kim Liên phải không? 30 năm không gặp, thuật con rối khống thi vẫn lợi hại lắm. Tôi nói này Kim Liên à, còn tưởng 30 năm trước bà chết trong tay Tiếu Tam Đạt rồi, không ngờ hôm nay chúng ta còn gặp mặt. Kim Liên à, lúc đó Tiếu Tam Đạt cố ý thả bà đi phải không?" Cao Lượng vừa nói xong, tiếng ả đàn bà dưới lầu lập tức vang lên: "Lão hồ ly họ Cao kia, gọi tên bà cô này thì gọi cho chuẩn. Bà đây tên là Giả Kim Linh, ông mới là Kim Liên, cả nhà ông đều là Phan Kim Liên." Tôi đứng trong góc chết nhìn xuống dưới, thấy hướng giọng nói phát ra là một khuôn mặt của một người phụ nữ chừng 50-60 tuổi. Bà ta đang trỏ về phía Cao Lượng mà mắng. Cục trưởng Cao đứng bên cạnh tôi nhỏ giọng nhắc: "Bắn đi." Súng của tôi đang nhắm sẵn vào đầu thị. Cao Lượng vừa nói tôi đã bóp cò. Tiếng súng vang lên, một viên đạn xuyên thủng trán bà già. Lực quán tính siêu mạnh đẩy bà ta trượt xa 2-3 mét. Có thứ gì đó màu đỏ và trắng bắn ra loang lổ khắp sàn. Sau tiếng súng lại là sự im lặng chết chóc dưới tầng 1. Đám Lâm Phong không còn dám xuất đầu lộ diện. Một lúc sau, giọng Lâm Phong mới cất lên: "Chú Tư, chú nghĩ con nên hoạt động chút không nhỉ? Xem kịch nửa ngày rồi, cũng đến lúc lên sân thể hiện chứ." Lâm Phong vừa dứt lời đã nghe thấy một tràng cười. Tiếp đó một giọng nói cao mà chói tai vang lên: "Tôi mở đường cho anh, có phải anh nên làm gì đó hay không?" Lâm Phong im lặng trong chốc lát rồi cười ha ha: "Lấy được Thiên Lý Đồ, chú cứ cầm mà xem trước trong vòng một tháng, như vậy đã đủ thành ý rồi chứ?" Cá vừa nói xong, chú Tư chưa kịp đáp lời, một người đứng đối diện Lâm Phong đã xen vào: "Chỉ cần giải quyết được hai tên tầng trên thì có thể xem Thiên Lý Đồ trong vòng một tháng, đúng không? Tiểu lão tứ, không cần đến ông, để tôi." Người này không đợi Lâm Phong trả lời đã rời khỏi vị trí ẩn nấp. Đó là một lão già cao gầy, tuổi khoảng 50-60. Cao Lượng nhìn thấy người cao gầy này thì cười khẩy, lẩm bẩm nói với bản thân: "Ngày hôm nay đúng là hay thật, oan gia đều tụ tập lại hết một nơi. Tiểu Lâm Phong, tôi thật sự khinh bỉ anh." Nghe Cao Lượng nói người này là oan gia, tôi không cần khách khí nữa, nòng súng của tôi đã nhắm vào đầu của lão. Không cần Cao Lượng ra lệnh, tôi một lần nữa bóp cò. Gần như cùng lúc với động tác của tôi, lão già cao gầy đột ngột nghiêng đầu, viên đạn bay sượt qua trán lão. Không trúng. Kết quả này khiến tôi sững sờ trong giây lát. Từ ngày bắt đầu sờ vào súng đến nay, ngoài trừ tên cao thủ nước ngoài vừa nãy, tôi chưa từng thất bại. Có thể sẽ bị trúng đạn chưa chết, nhưng xưa này chưa bao giờ có chuyện không bắn trúng. Chẳng lẽ là trùng hợp? Tôi không tin có người còn may mắn hơn cả Tôn Mập. Tôi lại nhắm vào trán lão già cao gầy một lần nữa, nhưng trong nháy mắt tôi bóp cò, lão ta lại nghiêng đầu thêm mấy cm, viên đạn gần như đã quẹt qua lông mày. Lão nhè răng cười hung ác, điền về phía tôi nói lớn. Băng đạn của mày còn bao nhiêu viên? Bắn hết đi. Ông đây chấp mày bắn liên thanh, bắn chết ông coi như mày thắng. Thừa lời, ông chết đương nhiên là tôi thắng rồi. Tôi chửi thề trong bụng, nghiến răng, ngón cái co lại, đổi thành chế độ bắn liên thanh, nhắm vào ngực lão, bóp cò sâu hết cỡ, đẩy một loạt đạn ra ngoài. Lần này lão già nhảy dựng lên, né trái né phải, bắn hết một băng, không một viên đạn nào chạm được vào da thịt của lão. Thấy một băng đạn của tôi đã bắn sạch, lão già hả hê cười, quát lên với tôi. Còn mẹ nó, đúng là dễ nghiện à. Còn đạn nữa không? Thêm một băng nữa đi, để hôm nay ông đây thể hiện một phen. Nói rồi lại một trận cười điên cuồng nữa. Đây là lần đầu tiên tôi bị người khác coi thường như vậy. Vấn đề ở chỗ tôi là người cầm súng trường đột kích, bị mục tiêu bắn chế giễu, có còn vương pháp nữa không? Tôi điều hòa lại nhịp thở, đổi sang băng đạn mới, khi đang chuẩn bị nhắm bắn lão già cao gầy một lần nữa. Cao Lượng đứng bên cạnh tôi khẽ khẽ nói, bắn vào chân đấy, dồn lão ta vào góc tường. Hả? Sau một giây nghiền ngẫm câu nói của cục trưởng Cao, tôi cùng hiểu ý của ông. Lần này tôi bắn khá chậm, ngắm ba phát về phía chân trái của lão già. Lão ta bèn né sang phải theo bản năng. Tôi tiếp tục bắn thêm mấy phát đạn, lão ta cũng không nghĩ nhiều, tránh đạn theo con đường tôi muốn, cuối cùng cũng áp sát bức tường. Khi lão ta lùi đến bên cạnh bức tường, đạn của tôi đã hết, Cao Lượng đột nhiên ra tay bắn liền mấy phát, không để lão ta cách xa khỏi phạm vi bức tường. Nhân cơ hội này, tôi nhanh chóng đổi băng đạn mới, tiếp tục ngắm vào lão, bắn theo đường ngang từ bên trái sang. Lão ta thấy thế bèn tránh về bên phải theo bản năng, nhưng đầu lại đụng vào tường. Đầu của lão bật ngược lại, vừa hay gặp đúng viên đạn mà tôi bắn tới, nổ đầu. Lão già cao gầy giờ nằm lại một chỗ cùng với bà già ban nãy. Trong khoảnh khắc lão già cao gầy bị bắn trúng, Lâm Phong đột nhiên hét lên, chú Tư ra tay đi. Tôi bèn ngắm bắn về phía mà gã vừa nói, chuẩn bị thăm hỏi cái người được gọi là chú Tư này. Không ngờ Cao Lượng kéo tay tôi về, người này không đối phó được đâu, rút lui trước đã. Cao Lượng mà nói là không đối phó được thì người đó tuyệt đối không đơn giản. Tôi vừa rút lui cùng Cao Lượng vừa hỏi, Lâm Phong có một người chú Tư lợi hại như vậy nữa sao? Cao Lượng sải bước về phía thang máy khẩn cấp, vừa đi vừa nói, đó là em trai thứ tư của Tiếu Tam Đạt, Tiếu Tứ Dương. Tam Đạt, Tứ Dương, theo thứ tự này, có phải trước bọn họ còn có hai người anh nữa không? Trong lúc tôi nghi ngờ lung tung, Cao Lượng nói tiếp, trước đây Tứ Dương cũng từng ở văn phòng đặc biệt một thời gian, còn suýt thì lên làm trưởng khoa thứ hai. Về sau không biết vì chuyện gì mà xảy ra mâu thuẫn với anh trai ruột của ông ta, hai anh em họ hẹn nhau ra đánh một trận, Tiếu Tam Đạt suýt chết dưới tay em trai mình. Cũng vì sự kiện này, Tiếu Tư Dương bị khai trừ khỏi văn phòng đặc biệt, từ đó không còn tin tức gì. Chẳng ngờ hôm nay lại gặp nhau trong hoàn cảnh này. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ 3. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Rất mong các bạn có thể đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Tôi theo sau Cao Lượng. Khi nhắc đến Tiếu Tam Đạt, tôi vô thức nhớ đến cảnh tượng dưới lòng đất Thanh Hà quê mình. Khi ấy, nếu không phải Dương Kiêu và Ngô Nhân Địch đến kịp, chắc tôi cũng đã bỏ mạng rồi. Nghe cách nói của Cao Lượng, hình như Tiếu Tư Dương còn khó chọc hơn cả Tiếu Tam Đạt. Cục trưởng Cao, ý ông là Tiếu Tư Dương này lợi hại hơn cả Tiếu Tam Đạt á? Vẻ mặt của Cao Lượng hơi thiếu tự nhiên. Ông dừng bước nhìn tôi rồi đáp, sau chuyện của Tiếu Tam Đạt, tôi và Tiêu Hòa Thượng còn cả bác cả của Pháp Quân cùng nhau đến tính sổ với Tiếu Tư Dương. Kết quả, tôi và Tiêu Hòa Thượng nằm bệnh viện một tháng. Trước đây, bác của Pháp Quân từng có hiềm khích với Tiếu Tư Dương. Tiếu Tư Dương ra tay nặng hơn một chút, ông ta nằm suốt cả năm mới xuống được giường đấy. Câu chuyện của Cao Lượng khiến tôi phải hít sâu một hơi. Tính cả Tiếu Tam Đạt, ba người bọn họ mà đặt vào vị trí hiện giờ thì vai trò phải ngang với Khâu Bất Lão và Hách Văn Minh. Một tổ hợp như thế liên thủ mà vẫn bị Tiếu Tư Dương đánh cho thảm bại. Người em trai của Tiếu Tam Đạt này rốt cuộc là nhân vật gì? Tôi tiếp tục hỏi Cao Lượng. Vậy còn Tiếu Tư Dương, ông ta thì sao? Cùng liệt giường nửa tháng, Cao Lượng lại tiếp tục đi. Vừa đi ông ấy vừa trả lời. Sau khi bình phục, ông ta chẳng nói chẳng rằng với ai, im hơi lặng tiếng chạy mất. Sau này Tiếu Tam Đạt cũng cố tìm mấy lần nhưng không tìm thấy. Cuối cùng đến cả Tiếu Tam Đạt cũng chạy luôn. Vừa hay nói đến chỗ này thì tới cửa thang máy khẩn cấp. Mấy người vốn phải đứng ở đây lại chẳng thấy đâu. Chắc hồi nãy quay lại, cục trưởng Cao đã đuổi bọn họ xuống tầng hầm thứ ba rồi. Bước vào thang máy, tôi hỏi Cao Lượng. Cục trưởng Cao, bây giờ chúng ta làm thế nào? Ông phải nghĩ cho kỹ, rút xuống tầng hầm rồi thì không còn đường lui nữa đâu. Cao Lượng có vẻ đang suy nghĩ gì đó, hình như không nghe thấy tôi nói. Ông mong tấm thẻ thang máy ra, ấn nút tầng hầm thứ ba. Bây giờ ông mới trả lời với giọng điệu như tự nói với mình. Thứ nên đến thì trốn cũng không được. Tôi không hiểu câu này ám chỉ ai. Là Tiếu Tư Dương sao? Hay là Lâm Phong? Tôi đang định hỏi tiếp thì thang máy đã đến nơi. Cửa thang máy mở ra, bà bốn họng súng đen ngòm chĩa về phía chúng tôi. Người cầm súng là Vương Lộ và mấy nữ nhân viên văn phòng. Thế tôi và Cao Lượng, mấy người phụ nữ đó mới thở phào nhẹ nhõm, đồng thời thu súng lại. Vương Lộ nói với cục trưởng Cao, tôi sẽ hủy thang máy này ngay. Không ngờ cục trưởng Cao lại xua tay, ngẩng đầu nhìn lên đỉnh thang máy, nói, hủy thang máy này thì hố thang máy vẫn còn, bọn chúng vẫn có thể xuống theo hố thang máy. Nói rồi, Cao Lượng mỉm cười, quay người tự tay ấn nút cho thang máy trở lên tầng 6, lại bảo, tôi cá rằng Lâm Phong không có gan đi xuống đâu. Kế vườn không nhà trống này có phải quá rõ ràng rồi hay không? Cứ như một chiều vất vát mà chẳng cần biết kết quả vậy. Tôi không nhịn được nói với Cao Lượng, Lâm Phong không dám tự mình xuống thì cũng có thể điều mấy cái bia đỡ đạn xuống dò đường đấy. Cao Lượng nhìn tôi với vẻ sâu xa. Nếu Tôn Đức Thắng ở đây, cậu ta sẽ không nói như thế đâu. Ngừng một chút, ông ta giải thích, lần này Lâm Phong dẫn cả nhà tới, vừa nãy mấy nhân vật nhãi nhép chết hết rồi, mấy người còn lại chưa chắc gã ta đã sai khiến được. Hơn nữa càng kéo dài thời gian càng không có lời cho gã. Hiện giờ việc mà gã có thể làm chính là tập trung hỏa lực đánh úp chúng ta. Có điều thang máy như vậy, gã sẽ tập trung hỏa lực được thế nào? Vừa nói, chúng tôi vừa bước ra khỏi thang máy. Bây giờ tôi mới ngửi thấy một mùi hăng nhức mũi. Đi vào mấy bước thì phát hiện ra nguồn gốc của thứ mùi này. Tại vị trí cách thang máy không xa xuất hiện một cái bể lớn. Người của phòng số 5 đang đổ vào đó từng thùng chất lỏng đặc màu đen. Mấy nữ nhân viên văn phòng cũng thảy vào trong bể thứ bột màu đỏ vừa đốt cháy lũ hồn mao lúc trước. Bí thư Dương đã xuống tầng hầm thứ ba từ lâu, đang ngồi thẫn thờ ở bậc thềm cách đó không xa. Chày gỗ thì ngồi bên cạnh với vẻ mặt hiền lành. Khi tôi và Cao Lượng xuống dưới, công việc của bọn họ đã gần như kết thúc. Một điều tra viên phòng số 5 có biệt danh là chú Lục là người chịu trách nhiệm chính. Anh ta đổ thùng chất lỏng màu đen cuối cùng vào bể, vừa ngừng việc là đi ngay tới trước mặt Cao Lượng báo cáo. Cục trưởng Cao, đây là bể phóc môn lớn nhất của phòng số 5 chúng tôi rồi. Quả thực không có cái nào to hơn nữa. Cao Lượng đánh giá kích cỡ của cái bể bằng mắt rồi nói, lớn hay nhỏ hơn thì giờ cũng chỉ có nó thôi. Cánh cửa tôi bảo anh đã được niêm phong lại chưa? Chú Lục nhìn tôi, ngừng lại một chút mới nhỏ giọng đáp. Đồ chì lòng và lỗ khóa, sau khi nó đông lại tôi mới rời đi. Tuy không nói rõ ràng, nhưng tôi cũng hiểu anh Lục này đã thay tôi làm nhiệm vụ niêm phong cửa xuống tầng hầm thứ tư rồi. Cao Lượng gật đầu, liếc nhìn đồng hồ, sai thư ký tập trung mọi người lại. Ánh mắt của ông lướt qua từng khuôn mặt của mỗi người ở đây. Ông nói, sự việc xảy ra hôm nay là chuyện nghiêm trọng nhất từng xảy ra từ khi thành lập Dân Điều Cục. Nhưng mong mọi người hãy yên tâm, hôm nay tôi sẽ nỗ lực hết sức để đảm bảo an toàn cho mọi người. Lát nữa Vương Lộ sẽ đưa mọi người đến một nơi tuyệt đối an toàn, hãy tạm thời trốn ở đó một thời gian. Sự việc lần này sẽ không kéo dài quá lâu. Sau khi nguy cơ được giải quyết, sẽ đón mọi người ra ngoài. Nói đến đây, Cao Lượng quay sang dặn thư ký của mình. Chìa khóa ở chỗ Thẩm Đạt. Sau khi nhóm Tôn Đức Thắng trở về, sẽ mở cửa từ bên ngoài. Trừ trường hợp cạn dương khí, thì tuyệt đối đừng mở cửa. Lời dặn dò của ông khiến Vương Lộ sửng sốt. Sếp nói vậy có ý gì? Sếp không vào cùng với chúng tôi sao? Cao Lượng xua tay, ra hiệu không có vấn đề gì cả. Chuyện này nhắm vào tôi. Có tôi ở đây, chúng sẽ chẳng quan tâm mấy người đang trốn ở đâu đâu. Yên tâm, có sóng to gió lớn nào mà tôi chưa từng gặp. Chút chuyện vặt vãnh này chưa đến mức làm gì được tôi. Có điều, tôi vẫn cần một người trong số các anh giúp tôi một chuyện. Câu này rõ ràng là nói với tôi rồi. Tôi không hề do dự, bước lên. Còn chưa kịp cất tiếng thì Cao Lượng đã quay người. Chảy gỗ, qua giúp một tay đi. Sao không phải gọi tôi? Đến người muốn chết cùng mà ông cũng không cần ư? Nhất thời vẻ mặt của tôi có hơi ngại ngùng, đứng tại chỗ cũng không được, mà lùi về cũng không được. Mặt chày gỗ còn chán đời hơn cả tôi. Gà chậm chạp đáp lời. Không đi có được không? Tôi đâu có giống mấy người. Mấy người chết thì cùng lắm là thành quỷ. Tôi chết lần nữa, chẳng may hồn bay phách lạc thì phải làm sao? Muốn thành tiệm cũng chả được nữa kìa. Cao Lượng bảo, xong việc lần này tôi sẽ dẫn anh đi đầu thai, con trai duy nhất của ông chủ mỏ than Sơn Tây, được không? Ai ngờ chảy gỗ lại nổi sùng lên. Không thể như vậy được. Lần trước ông nói rồi cơ mà, để tôi đầu thai thành đại gia giàu có xưng bá một phương. Sao lần này giúp ông, điều kiện lại giảm bớt xuống một bậc rồi thế? Cao Lượng mỉm cười nhìn anh ta nói, sau khi xong việc, anh muốn vào nhà ai thì cứ chọn, chỉ cần không quá mức, tôi sẽ giúp anh làm được. Chày gỗ do dự, cuối cùng cũng coi như đồng ý. Thấy Cao Lượng không có ý giữ người nữa, tôi bèn ném chìa khóa phòng ngầm cho Vương Lộ, đoạn quay đầu lại hỏi Cao Lượng. Cục trưởng Cao, trong chúng ta hình như chỉ có tôi có thể lấy được thứ Lâm Phong muốn. Gã không nhìn thấy tôi thì tám phần là sẽ không cam tâm. Thôi ông cứ dẫn theo tôi đi xem cũng tốt mà. Cao Lượng nhìn tôi, không chờ ông ta trả lời, tôi đã nói tiếp. Lâm Phong là người thế nào ông cũng biết đấy. Lần này dốc hết cả vốn lẫn lãi ra chơi, không tìm thấy thứ đó sẽ không dễ dàng buông tay. Đừng vì tôi mà liên lụy tới mọi người. Cao Lượng thở dài. Thôi được rồi, thêm cậu nữa. Vẫn còn người muốn ra ngoài thủ cùng Cao Lượng, nhưng ông ấy kiên quyết không đồng ý. Em tất cả vào trong phòng ngầm. Sau khi cửa phòng ngầm được khóa lại, Cao Lượng thì thầm vào tai chảy gỗ mấy câu. Chảy gỗ phân vân một chút rồi mới gật đầu đồng ý. Mặt tức thì trợn trắng, nằm gục xuống. Linh hồn vẫn không thuộc về thân xác kia bay lên, xuyên qua tường. Chày gỗ đã rời đi, Cao Lượng mới nói với tôi. Đi thôi, chúng ta kiếm một chỗ khác để đợi. Cao Lượng không nói ông sai chày gỗ đi làm gì. Tôi cũng không có tâm trạng để hỏi. Để bên cạnh cái bể hồi nãy, Cao Lượng mới dừng bước lại. Ông ấy chẳng có vẻ gì là vội vàng, cũng không nói chuyện, chỉ dựa vào tường, móc ra một điếu thuốc lá thơm, châm lửa hút. Tôi ôm súng trường đột kích, đứng cũng không tiện, mà ngồi cũng không ổn. Cuối cùng không nhịn được buồn chán, tôi hỏi Cao Lượng: "Cục trưởng Cao, ông nghĩ khi nào thì Lâm Phong xuống được đây?" Cao Lượng nhả ra một vòng khói, nhìn đồng hồ trên tay: "Vậy thì phải xem khi nào chúng lên được tầng 6. Vừa rồi tôi cố tình để lộ mặt, để chúng nghĩ tôi vẫn còn ở trên lầu. Lên đến nơi không tìm thấy tôi, chúng sẽ không dám vội tìm Thiên Lý Đồ đâu." Nói đến đây, cục trưởng Cao bật cười, nhìn trần nhà trên đỉnh đầu rồi nói tiếp: "Cậu tưởng lên trên dễ lắm sao? Cứ chờ bọn chúng lên trên rồi lại đau đầu tìm cách xuống dưới đi." Cao Lượng nói thì nói vậy, nhưng kẻ địch sắp tới vẫn khiến tôi hơi lo ngại. Muốn hỏi thăm một chút về kế hoạch của cục trưởng Cao, nhưng lần nào ông cũng chỉ đáp lại mấy câu này: "Cậu ở cạnh tôi là được, tôi bảo cậu làm gì thì cậu cứ thế mà làm theo." Từng giây từng phút trôi qua. Khoảng 20 phút sau, tôi nghe thấy tiếng đinh đong từ chỗ thang máy. Cửa thang máy chậm chậm mở ra, bên trong trống rỗng, không có gì cả. Trong khoảnh khắc cửa thang máy mở ra, trên mặt Cao Lượng xuất hiện một nụ cười hiểm độc. Ông không nhìn thang máy, chỉ ngẩng đầu liếc sang bể nước đang chứa đầy dung dịch màu đen. Một tiếng nổ uỳnh đột ngột vang lên. Trần phòng ngay phía trên bể nước vỡ ra một cái lỗ lớn đến 2 mét. Tiếp đó, lũ hồn mao mặc áo giáp lần lượt từng con nhảy tóm vào trong lỗ như bánh chèo được thả vào nồi. "Chào mừng đến địa ngục." Cao Lượng thốt ra một câu, đồng thời đánh bật lửa, ném về phía bể nước. Trong nháy mắt, bể nước biến thành bể lửa. Hơn 20 con hồn mao ở bên trong, không có cả thì giờ nhảy ra ngoài. Chỉ trong thời gian một điếu thuốc, từng con trong số chúng đều bị thiêu đốt tới mức không thể nhận ra. Khôi giáp trên người rơi rụng hết cả, da thịt bên trong cũng bị lửa thiêu đốt. Tiếng gào giống vang lên rền rĩ, lũ hồn mao gục trong bể, lửa đã sắp đốt vào tận xương. Tôi vốn tưởng rằng sẽ là một trận chiến ác liệt, không ngờ mà đầu lại thuận lợi thế này. Chưa tốn một viên đạn đã giải quyết xong nửa số hồn mao của Lâm Phong. Thế Cao Lượng vẫn mang vẻ mặt bí hiểm khó đoán. Tôi tò mò hỏi ông: "Cục trưởng Cao, sao ông biết Lâm Phong sẽ tạo một cái lỗ ở đây?" Mặt Cao Lượng vẫn chăm chú nhìn lên cái lỗ trên trần nhà, miệng trả lời tôi: "10 năm trước, Lâm Phong mượn của Âu Dương Thiên Tà bản đồ kết cấu của dân điều cục xuống đến tầng hầm thứ 3. Gà cứ tưởng là tôi không biết chuyện đó, che giấu âm mưu với tôi. Chụp bản đồ lại thì mất bao nhiêu thời gian chứ?" Cao Lượng chỉ lên cái lỗ vừa mới bị nổ ra, nói thêm: "Vị trí gã cho nổ là nơi yếu nhất của tầng hầm thứ 2. Cách làm của gã không sai, tiếc rằng Lâm Phong đã quên mất đây là địa bàn của ai." Cao Lượng vừa nói hết câu, một lớp bụi mỏng rơi xuống từ cái lỗ mới đổ ra trên trần nhà. Nhắc tới cũng quái dị, ngọn lửa vốn đang cháy bừng bừng gặp phải thứ cho bụi đó thì dần dần tan đi, thậm chí còn có xu hướng tắt hẳn. Cao Lượng nhìn tình cảnh trước mắt, tự lẩm bẩm: "Đúng là lôi cả nhà đến mà." Đoạn ông quay sang bảo tôi: "Chỗ này không thủ được nữa, chúng ta đổi chỗ khác đánh du kích thôi." Dứt lời, không đợi tôi đáp lại, ông ấy đã quay người phàm phàm lao vào bóng tối của tầng hầm thứ 3. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ 4, người dịch Nguyễn Thị Mì, giọng đọc Nguyễn Thành. Các bạn hãy ghé qua YouTube MC Nguyễn Thành, đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những video tiếp theo. Tôi theo sát Cao Lượng, đã nghĩ ông ấy có hình thể tương tự như Tôn Mập, thế nhưng tốc độ chạy lại khá nhanh. Nếu so với cục phó Tôn thì không biết là nhanh hơn bao nhiêu. Nếu tôi không có nền tảng mấy năm huấn luyện trong hàng ngũ bộ đội đặc chủng thì chưa chắc đã theo kịp với tốc độ của cục trưởng Cao. chạy được chừng 100-200 mét, Cao Lược đột ngột dừng lại, quay sang ra hiệu cho tôi giữ im lặng, đồng thời hơi nghiêng đầu lắng nghe, dường như là đang kiểm tra tình hình xung quanh. Ông ấy đã phát giác ra điều gì? Tôi bắt chiếc theo Cao Lượng, nghe ngóng mãi, chỉ thấy tiếng cắt đá rơi xuống từ vị trí trần nhà bị thùng ở đằng xa, ngoài ra chẳng còn gì khác. Nếu nói về vấn đề thính lực, Cao Lượng không thể nghe được nhiều thứ hơn tôi. Cặp lông mày của Cao Lượng nhíu thành một nhúm, vẻ mặt của ông cũng khá đăm chiêu. Mãi hồi lâu sau, cục trưởng Cao mới cất tiếng nói với không khí: "Ra mặt đi, cách nói chuyện của anh chỉ tôi mới có thể nghe được. Đã nhiều năm không gặp như vậy, có chuyện gì thì mặt đối mặt mà nói." Cao Lượng từ từ ngước lên, mắt nhìn đăm đăm vào trần nhà. Ông ấy vừa dứt lời, trên đỉnh đầu liền xuất hiện một bóng đen với đường kính chừng 1 mét. Một lão già với mái tóc bạc trắng thò đầu ra khỏi lỗ đen. Cơ thể lão nhoi ra được một nửa thì bỗng ngừng lại. Lão ta cười quái dị với Cao Lượng: "Cao hồ ly đấy à? 40 năm không gặp, cậu chẳng thay đổi nhiều nhỉ? Chỉ béo lên chút chút. Nếu không phải màu tóc của ông vẫn thế, chắc tôi còn tưởng đến Cao hồ ly cũng đã uống thuốc trường sinh bất lão, biến thành tóc bạc cả rồi." Nghe giọng nói này, đây chính là lão già vừa mới mặc cả tính toán với Lâm Phong, Tiếu Tứ Dương. Cao Lượng cả cười: "Đúng vậy, đã 40 năm không gặp rồi nhỉ. Ông thế này tôi chẳng nhận ra nữa. Tôi nhớ là chúng ta cùng tuổi mà. Sao tóc ông cũng bạc trắng như Ngô Nhân Địch vậy? Nếu có ai bảo ông đã uống thuốc trường sinh bất lão thì hẳn người ta sẽ tin sái cổ. Tiểu Tứ, khả năng hiện tại của ông mạnh hơn hẳn người anh trai đã chết đấy. Không ngờ cấm chế đặt ở tầng này lại chẳng hề có tác dụng với ông." Cao Lượng vừa nói xong mấy lời, vị trí trần nhà bị cho nổ lúc trước lại có tiếng động vọng tới. Tôi lơ mắt nhìn về phía đó, là một viên gạch lớn bị nứt ra rơi xuống, đồng thời cũng dập tắt ngọn lửa còn nhen nhúm cuối cùng ở trong bể nước. "Yên tâm nhóc ạ, ta đã nói với Lâm Phong rồi, ta không lên thì bọn nó chẳng được phép xuống đâu." Tiếu Tư Dương vừa nói vừa ngắm nghía mái tóc bạc trắng của tôi, trong mắt dâng đầy vẻ ghen tị. Nói với tôi xong, lão quay sang nhìn Cao Lượng: "Cao hồ ly, thôi không lằng nhằng nữa nhỉ, vào thẳng vấn đề ban nãy đi. Chỉ cần ông giao Thiên Lý Đồ cho tôi sẽ giải quyết hộ ông Lâm Phong và mấy cái thằng tôm cá nhãi nhép kia. Sao, đồng ý không?" Cao Lượng vẫn đang ngẩng đầu nhìn Tiếu Tư Dương, mới chỉ lộ ra nửa thân người, như cười như không cất tiếng: "Được, quyết định như vậy đi. Thả tốt cho đám lao giả chúng ta còn hơn là cho Lâm Phong hưởng lợi. Ông giúp tôi xử lý hết bọn Lâm Phong, tôi sẽ giao ngày Thiên Lý Đồ cho ông." Tiếu Tư Dương vẫn treo ngược nửa thân trên trần nhà, cười khẩy nhìn Cao Lượng, khoe ra khuôn miệng đầy răng chẳng hề phù hợp với số tuổi. Cười chán chê, lão vườn thân thể ra khỏi cái bóng thêm một chút, rồi chìa tay về phía Cao Lượng: "Cứ đưa Thiên Lý Đồ ra đây trước đi. Thiên Lý Đồ trong tay tôi là tôi sẽ lập tức xử đám nhãi nhép đó." Cao Lượng gần như đáp trả một câu tương tự cho Tiếu Tư Dương: "Cơ xử lý đám nhãi nhép Lâm Phong đó trước. Đám nhãi nhép đó vừa đi đời, tức khắc tôi sẽ giao Thiên Lý Đồ cho ông." "Cứ đưa Thiên Lý Đồ ra đây trước. Cứ xử lý đám nhãi nhép Lâm Phong đó trước đi." Sau vài lần lùng nhùng đưa đẩy, Tiêu Tư Dương cũng nhận ra Cao Lượng thực sự chẳng có ý định giao Thiên Lý Đồ cho lão. Lão lạnh lùng cười, hàn học nhìn Cao Lượng: "Cao hồ ly, cái đức tính gian xảo đấy của ông vẫn không đổi nhỉ. Chẳng qua không biết năng lực của ông còn có được như trước không. Tôi treo thân trên này lâu như thế, xương sống thắt lưng đau hết cả rồi. Ông đến đây giúp tứ tôi kéo giãn gân cốt đi." Lão vừa dứt lời thì cả thân thể đã trôi tuột từ trên trần nhà xuống dưới như một giọt nước khổng lồ. Trong khoảnh khắc sắp chạm đất, thân thể của Tiếu Tư Dương lộn một vòng để tứ chi tiếp đất. Sau đó lão rít lên một tiếng quái dị. Trước mắt tôi nhoáng lên, đã thấy một cái bóng đen nhào vào Cao Lượng. Tất nhiên tôi không thể trơ mắt nhìn Cao Lượng bị làm sao trên tay lão già kia. Còn chưa kịp nói gì, súng trường trong tay đã liên hồi vào Tiếu Tư Dương. Tiếng súng vừa vang lên, cơ thể của Tiếu Tư Dương loe lên một chuỗi tia lửa. Thế nhưng lão tà vẫn chẳng mảy may suy chuyển, chẳng hề dừng lại, tiếp tục lao về phía Cao Lượng. Cao Lượng không hề né tránh. Đợi đến khi Tiếu Tư Dương lao đến trước mặt mình, ông ấy bỗng thét lên: "Còn chưa chịu xuất hiện sao?" Tiếng quát này khiến Tiếu Tư Dương giật mình, nghi ngờ Cao Lượng còn giấu quân mai phục. Lao dừng lại ngay vị trí cách Cao Lượng chưa đầy một mét, quay đầu nhìn về phía Cao Lượng đang nhìn. Trong bóng tối mà hai người họ dõi đến, có một con sói trắng ung dung bước ra. Tiếu Tư Dương nhìn thấy sói trắng thì nhảy dựng lên, nháy mắt đã chạy xa hơn 10 thước. Bây giờ là mới dám dừng lại, thận trọng nhìn con sói to lớn trắng muốt kia, phun ra hai chữ: Doãn Bạch. Sói trắng vừa xuất hiện, ngoài trừ Doãn Bạch, người bạn tốt bất kể giống loài của Tôn Mập ra, thì còn có thể là ai? Sợi dây mảnh buộc trên cổ Doãn Bạch đã biến mất, lông toàn thân nó lại một lần nữa khôi phục về màu trắng như tuyết, thân thể còn có vẻ cường tráng hơn so với vài ngày trước đó. Doãn Bạch đi tới bên cạnh Cao Lượng thì dừng bước, dùng cặp mắt hình tam giác đặc trưng của loài sói quan sát Tiếu Tư Dương. Mẹp Doãn Bạch hơi nhếch, phối hợp với cặp mắt hình tam giác, nhìn kiểu gì cũng giống như đang cười khinh bỉ. Cao Lượng nói với Tiếu Tư Dương: "Sao hả? Lâm Phong không nói cho ông biết Doãn Bạch vẫn còn trong dân điều cục sao? Ông tự nhìn đi, ai cũng biết, chỉ mình ông không biết." "Tiếu Tư, không phải tôi gây sự đâu. Tốt thí thì tôi thấy nhiều rồi, nhưng còn tốt thí bị lừa từ đầu đến cuối như ông thế này, hiếm thấy lắm đây." Tiêu Tư Dương đã giận run lên, nhưng rõ ràng lão ta rất sợ Doãn Bạch, bởi lão chẳng dám xông đến liều mạng với Cao Lượng. Lão nén cơn giận này đến mức không thể chịu đựng nổi nữa, cuối cùng lao gào về phía sau lưng: "Lâm Phong, mày xuống đây ngay cho ông." Tiêu Tư Dương quát lên một hồi lâu mà vẫn không thấy Lâm Phong xuất hiện. Ngay khi Tiếu Tư Dương đang bực bội đến sắp bùng nổ, chuẩn bị gào thét chửi rủa, thì đột nhiên có mấy người nhảy xuống từ chỗ trần nhà bị nổ tung. Sau khi nhảy xuống, đám người này nhanh chóng di chuyển bể lửa đã tàn ra góc phòng. Xong xuôi, lại thêm mười mấy bóng dáng cao lớn nhảy xuống từ bên trên. Vậy là Lâm Phong đã thả hết đám hồn mao mà gã có xuống dưới này. Kế tiếp lại có thêm người liên tục nhảy xuống. Lẫn trong đám người này có một kẻ tôi cũng coi như khá quen biết. 2 năm trước tôi từng gọi gã là trưởng phòng Lâm. Lâm Phong nhảy xuống rồi đi tới vị trí cách chúng tôi hơn 50 mét thì dừng bước. Gã và đám còn lại đứng xa xa sau những con hồn mao, nói vọng về phía Tiếu Tư Dương: "Chú Tư, không còn thời gian đâu, mau khống chế Cao Lượng, bắt ông ta giao thiên lý đồ ra đi." Tiếu Tư Dương cười khẩy, lạnh lùng cất tiếng: "Vì sao không nói cho tao biết Doãn Bạch cũng ở nơi này? Nếu mày tiết lộ sớm thì tao đã chả phải đánh cái kiểu này." Trong lúc Tiếu Tư Dương còn đang nói, Doãn Bạch thình lình trở nên mất kiên nhẫn, lông toàn thân nó dựng ngược lên, nhe răng gầm gào với đám Lâm Phong đứng đằng xa. Trong trí nhớ của tôi, trừ lần đầu tiên gặp mặt phải chiến đấu với Doãn Bạch ra, thì tới tận bây giờ tôi vẫn chưa từng thấy nó ở vào trạng thái này. Cao Lượng cũng nhận ra sự khác thường của Doãn Bạch. Ông nhìn theo hướng Doãn Bạch đang gầm gừ, mũi hơi hấp háy. Cục trưởng Cao cất tiếng cười gằn: "Cho Phật, Lâm Phong, lần này anh đến đúng là có chuẩn bị kỹ nhỉ. Còn mang cả cho Phật để đối phó với Doãn Bạch. có phải anh trộm được trong một lần dọn dẹp ở hiện trường mộ yêu hay không? Bảo sao tôi lại thấy số lượng không khớp. Hoàng Điền thí cả kiếp sau, cuối cùng lại thành phí công cho anh. Trên cổ mỗi đứa chúng bày một cái, anh đã ăn trộm bao nhiêu? Nghe Cao Lượng nói vậy, tôi mới nhận ra mỗi tên trong nhóm Lâm Phòng đều đeo một chiếc túi vải nhỏ trên cổ. Bạn này khi vừa thấy bọn chúng còn chưa phát hiện ra những chiếc túi vải này. Thế nhưng dù đã mang theo cả cho Phật thì Lâm Phong vẫn cực kỳ sợ Doãn Bạch, không dám tùy ý manh động. Chợt Cao Lượng thở dài, nhìn Tiếu Tư Dương như thể đang nhìn một đứa trẻ con bị bắt nạt. Chỉ mỗi ông là không có. Mặt Tiếu Tư Dương đỏ gay, tưởng tụ máu, lao nhìn chòng chọc vào Lâm Phong gần từng từ. Nói ngay, rốt cục mày muốn làm gì? Lâm Phong còn chưa kịp giải thích, Cao Lượng đã giành lấy cơ hội, thở ơ đáp. Còn có thể muốn gì nữa? Coi ông như con tốt thí để kiềm chế Doãn Bạch, trừ lại cơ hội đoạt thiên lý đồ cho chúng. Đến khi đó, không cần biết kẻ chết là ông hay Doãn Bạch, đối với Lâm Phong đều là chuyện tốt cả. Có điều đứng ngoài nhận xét thì xác suất Tiếu Tứ ông chết dưới móng Doãn Bạch có vẻ hơi lớn thì phải đấy. Bây giờ trên mặt Tiếu Tư Dương đa phủ một tầng xương trắng, lao trợn mắt với Cao Lượng, rồi quay sang lạnh lùng nói với Lâm Phong. Cái thằng họ Lâm kia, tâm địa mày thôi nát dơ bẩn đến nỗi còn muốn hại cả tao sao? Tại sao anh ba lại nuôi dạy được một kẻ ăn cháo đá bát như thế này cơ chứ? Lâm Phong im lặng hồi lâu, đợi cho tới khi Tiếu Tư Dương mắng xong, Cao mới từ từ lên tiếng. Chú Tư, chú lại đi tin Cao Hồ Ly à? Đúng là tôi có chuẩn bị nhằm vào Doãn Bạch. Nhưng cho Phật là thứ gì thì chú cũng biết rồi đấy. Tuy những cho Phật này không phải do tôi gây nghiệt, nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng có dây dưa. Ban đầu tôi chỉ định phòng hờ Doãn Bạch, bằng không có thể đừng dùng tên đó mới là tốt nhất. Bạn này tôi cảm thấy có khí của Doãn Bạch nên vừa đeo cho Phật lên thôi. Nói tới đây, Lâm Phong hít vào một hơi, hạ giọng thấp hơn mấy tông rồi tiếp lời. Chú Tư, thời gian của chúng ta không còn nhiều. Bạn ấy phá cửa vào đây đã gây ra tiếng động lớn như vậy, cảnh sát bên ngoài đã bao vây dân điều cục rồi. Nếu không phải thanh danh của dân điều cục quá quái dị, cộng thêm thỏa thuận của Cao Hồ Ly lúc trước với cảnh sát, kể cả tòa nhà này có xảy ra vấn đề gì, chỉ cần ông ta không xuất hiện, cảnh sát bên ngoài sẽ không thể tiến vào, thì có lẽ bây giờ cảnh sát đã tràn vào đến tận đây. Đến lúc đó sẽ dần hỗn loạn, lấy được thiên lý đồ hay không sẽ là một câu chuyện khác kìa. Lâm Phong nói xong, ánh mắt của Tiếu Tư Dương lại tập trung vào Cao Lượng. Cục trưởng Cao bật cười, vỗ tay khen ngợi. Chỉ trong một lúc mà cũng có thể bịa ra được những lời như thế, thật đáng tiếc. Nếu không có Tôn Đức Thắng, chắc tôi sẽ giao dân điều cục vào tay anh rồi. Đoạn ông ấy lại bảo Tiếu Tư Dương. Tiếu Tư, lại nhảy mãi rồi, ông có thấy nó đưa cho phần cho ông không? Tiện thể bên kia có 22 con hồn mao cộng thêm một Lâm Phong, ông có thể trông đỡ cả lô đó được mấy phút. Tiếu Tư Dương hết nhìn Cao Lượng lại nhìn Lâm Phong, lao thở hắt ra, dậm chân chửi. Ông mày đếch cần thiên lý đồ nữa, chúng mày tự chơi một mình đi. Dứt lời, lao tiến đến bên tường, cơ thể lão hơi nghiêng về phía bức tường rồi ngã vào đó, biến mất không còn dấu vết nào ngay trước mặt tôi. Lâm Phong chờ mắt nhìn cơ thể của Tiếu Tư Dương rơi vào trong bức tường. Cao Bốn Đỉnh chạy tới ngăn cản, nhưng Doãn Bạch lại bắt đầu gầm gừ buộc gã phải lùi lại. Dù có cho Phật phòng thân, nhưng Lâm Phong cũng chẳng dám chọc vào Doãn Bạch. Tiếc là Doãn Bạch chỉ gầm gừ rồi thôi, không còn tạo ra thêm bất cứ động thái nào nữa. Trong lúc nhất thời, mọi thứ lâm vào tình trạng bế tắc. Cao Lượng bật cười ha hả, nhìn Lâm Phong đang tái xanh cả mặt, nói với người đứng sau lưng gã: "Nếu tôi không nhìn lầm, có phải Thiết Vạn Hiếu đấy không? Khỏi cần phải đoán, ông cũng được Lâm Phong cố ý thả đi để giữ làm tốt thí cho ngày hôm nay hả?" Lộ hết 4 chương. Mặt trời xuống núi, chim bay về tổ, khách qua đường tìm chỗ dừng chân. Kể đến đây đã xong một đoạn, chuyện ngày mai xin để tính sau. Vậy còn nhân vật nào đứng sau Lâm Phong nữa đây? Liệu Cao Lượng và Ớt đối phó với Lâm Phong như thế nào? À, còn có Doãn Bạch nữa. Trận chiến tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào đây? Chúng ta cùng nghe tiếp vào hồi sau. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Hết rồi. Hay, hôm nay hay. Cứ tưởng cứ tưởng rằng quánh nhau tưng bừng khói lửa, nhưng mà không phải. Mọi thứ đều nằm trong sự tính toán của Cao Lượng rồi. Tưởng rằng Cao Lượng sẽ lâm nguy, nhưng mà vẫn rất bình tĩnh, ung dung xử lý mọi việc. Quá đỉnh. Rất nhiều hàng khủng xuất hiện. Những hàng khủng đấy thì gồm có em trai của Tiếu Tam Đạt, còn mấy Phan Kim Liên các thứ thì chết hết rồi. Còn thêm một thằng nữa vừa xuất hiện ở chương cuối, không biết là thằng nào. Thằng là gì? Thiết Vạn Hữu là thằng nào thì chưa biết. Hồi sau sẽ rõ. Lâm Phong giờ ăn hành rồi. Lâm Phong giờ bị con giòi đục xương ấy cho ăn hành rồi. Đâm ra là cứ kiệt quệ thôi. Toàn đi kéo bè kéo phái. Gọi hội đi đánh dân thiểu cục. ông kia khỏe đấy. Ông kia là ông Tiếu Tứ Dương khỏe. Nhưng mà ông ấy ngại đánh nhau với Doãn Bạch. Nếu mà ông ấy thừa sống thiếu chết đánh nhau với Doãn Bạch thì cũng chẳng làm gì. Tội gì ông phải đánh, ông đi về luôn. Ví dụ bây giờ ông ấy nghe theo Lâm Phong nha. Nghe theo Lâm Phong đánh Doãn Bạch, ví dụ đánh ngang với cả Doãn Bạch đi. Nhưng mà khi mà ông ấy thừa sống thiếu chết thì Lâm Phong liệu có coi ông ấy là cái gì để mà cho thiên lý đồ hay không? Tội gì phải khổ. Rồi nếu mà ông theo phe của Lâm Phong của dân điều cục đó, liệu rằng Cao Lượng có cho ông thiên lý đồ hay không? Đó, tóm lại thôi, kể mẹ chúng mày, tao về đã. Ngu gì mà đâm đầu vào thành con tốt thí. Rồi dỗi đi về. Dỗi đi về luôn. Ớt chưa cầm kiếm, bởi vì đang đánh nhau từ xa mà. Đang chỉ chủ yếu là bắn súng thì tội gì phải cầm kiếm. Cứ từ từ, chưa đến lúc dùng. Nếu nào cần thì sẽ rút kiếm mà. Với cả Ớt vẫn chưa biết nhiều cái skin của kiếm, đâm ra là chưa dám dùng. Mới biết phi kiếm với cả thu hồi kiếm thôi. Chưa biết dùng nhiều. Phải luyện tập nhiều nữa thì mới dám dùng kiếm bừa bãi. Với cả hiện tại thì dùng được mỗi một thanh kiếm phạt thôi. Còn thanh tội thì vẫn chưa thuần phục được. Đâm ra là chưa dám sử dụng nhiều. Hiện tại thì vẫn bắn súng trường, bởi vì Ớt giỏi nhất là bắn súng mà. Bách phát bách trúng thì bắn đỉnh. Mình nhận được donate của anh Nghĩa, lại gửi 1 triệu tiền donate. Mỗi lần đọc gửi triệu này, cảm ơn anh Nghĩa rất nhiều. Hôm 12 gửi 1 triệu. Hôm nay là 16, anh Nghĩa gửi tiếp 1 triệu. Cảm ơn anh Nghĩa rất nhiều nha. Mình nhận được 30.000 của bạn Nguyễn Nhật Duy. Học sinh gửi anh Thành ăn sáng. Ây, học sinh mà bạn này vẫn gửi tiền mình, cảm ơn bạn rất nhiều nha. À, 30.000 là ăn được bát phở đó, ấm ổ. Cảm ơn Nghĩa đại ca. Còn bên Momo, Momo thì ly cà phê ủng hộ 4 chương của bạn Nguyễn Ngọc An, 50.000, cảm ơn bạn rất nhiều. 50.000 là 2 cốc cà phê rồi. Mình thích uống bạc xỉu hoặc là nâu đá, nhưng mà dạo này không uống cà phê nữa rồi, bởi vì cà phê hơi nhiều chất kích thích, uống vào thì hơi khó ngủ, thức cả đêm mệt lắm. Nên giờ này mình uống toàn nước lọc, không uống cà phê nữa. Mấy cả đi khám mặt á, thì người ta bảo không nên dùng nhiều chất kích thích, như là không nhậu hay là uống cà phê, cà pháo á, thì hạn chế dùng cho mặt nó được mịn màng. Sanma, bây giờ đọc Sanma. Nếu các bạn thích nghe thì mình đọc Sanma cũng được. Mới có 10:20. Ok, 10:30 mình đọc Sanma. Làm mấy chương Sanma cho đỡ buồn. Thì cũng còn giọng, vừa ăn cơm xong. Vừa ăn cơm thì mình sẽ hơi bị kiểu đầy hơi một chút, nhưng mà đọc thì vẫn được thôi. Giọng hiện tại thì vẫn tốt, bởi vì mình thu âm từ sớm rồi. Mình thu âm từ lúc về là lúc 6 giờ, ngồi vào thu âm cho cả nhà, rồi cắt chỉnh các thứ. Sau đấy là 9 giờ, 9 giờ là phát cho cả nhà nghe. Trong lúc đấy thì mình đi ăn cơm. Trong lúc đấy thì mình ăn cơm. Rồi sau lại quay lại. Phát xong thì trò chuyện với cả nhà. Mao Sơn à? Mao Sơn Ma nha. Săn Ma đọc tí cho tiêu cơm cũng được. Săn Ma mọi người không nghe nhiều, mọi người nghe ít quá, mọi người nghe nhiều lên. Đây mình xem Săn Ma nào, mọi người mang nhiều, nghe nhiều lên nha, để mình có động lực mình đọc những cái bộ đấy chứ. Chứ view ít này thì buồn lắm. Khổ thân Săn Ma, chuyện cũng hay mà, mỗi tội là bị Săn Quỷ với cả Mao Sơn át hết vía thôi, đâm ra là em nó lẻ loi trơ trọi, đồng không bông quạnh đó. Ông Săn Quỷ thì 5.000 view, còn ông Săn Ma thì có 3.000 view đó. Khổ thân chưa? Thường thế. Mọi người nhớ nghe Săn Ma nha. Săn Ma hay mà, không nghe phí đó. Chỉ là nó bị át vía một tí thôi. Cũng đọc sóc hết quyển 6 rồi. Đọc mà hết quyển 6 là chúng ta phải chờ Jessica dịch quyển 7 đó. Mà Jessica hiện tại thì đang hơi bận, à, chúng ta cứ đọc từ từ. Có thể chúng ta đọc Săn Mộ cũng được. À, Tắc Miêu á, Tắc Miêu ngồi cắt. Thay vì ngồi đọc thì mình sẽ ngồi cắt. Rồi à, thế thôi. Còn Săn Mộ, Săn Mèo, Săn Mộ ít view á. Chuyện Săn Mộ Việt Nam. Tắt like mở lại đi anh, để anh em chưa nghe nghe lại phát. Nếu các bạn chưa nghe thì các bạn có thể qua YouTube nha. Qua YouTube thì các bạn có thể bấm vào cái nút tua lại đấy để nghe lại được. Chứ còn bên Facebook là không nghe lại được nha. Bạn qua YouTube đi, YouTube đăng ký kênh nha, bật thông báo nha, xong rồi từ đấy trở đi là cứ nghe ở trên YouTube ấy, thì sẽ nghe được lúc mà bạn không nghe từ đầu, bạn có thể tua lại. Còn con Nghiệt nữa. Nhưng mà Nghiệt thì các bạn tưởng tượng nó là mèo mà. Nghiệt nó kêu lắm, không ai ra lệnh được cho Nghiệt đâu, trừ Dương Quân với cả Tôn Mập nha. Chứ còn ớt thì không ra lệnh được cho Nghiệt. Đâm ra là Nghiệt chưa xuất hiện. Từ từ đã xem nó xuất hiện như nào. Mèo nó kêu lắm. Ngay con mèo ở nhà thôi, mình nuôi nó, mình suốt ngày mình cho nó ăn, cảm giác như khi mà nó ăn uống đủ ấy, mình gọi nó không nghe, trừ khi nó đói đói và nó quấn chân mình thì nó mêu mêu mêu mêu để mình cho ăn. Mẹ bọn đấy nó bất dạy lắm. Nghe trên YouTube vui hơn ở trên Facebook nha. Sắp tới thì trên YouTube này mình sẽ kích hoạt được cái chức năng, nghĩa là khi mà chúng ta đạt được 35.000 sub ấy, thì chúng ta sẽ kích hoạt được chức năng gọi là thành viên ưu tú hay thành viên kim cương gì đấy, nghĩa là thành viên đặc biệt. Các bạn sẽ mua mấy cái đồ, nghĩa là nói chung mình cũng chưa biết rõ, tìm hiểu rõ, các bạn sẽ mua gọi là mua thành viên ở trên YouTube đó. Rồi các bạn sẽ có những cái biểu tượng đặc biệt ở trong cái lời bình luận khi mà online như thế này. Ví dụ như của mình là Cờ Lê nhé. Thì hiện tại đang đặc biệt là Cờ Lê, nhưng mà sau khi mà các bạn có cái thành viên đặc biệt ấy, thì các bạn có thể mua thành người này người kia. Rồi có những cái nhãn dán rất là đẹp dành riêng cho bình luận ở trên livestream cũng như là trên công chiếu. Thì mình đang liên hệ với bên Network để họ hỗ trợ cho mình để mình bật cái chức năng thành viên đặc biệt đó. Rồi các bạn có thể gửi quà cho mình qua YouTube. Rồi từ đấy mình cũng có donate, nghĩa là mình có thu nhập từ cái chương trình đấy cho của YouTube. Đạt được 35.000 sub sẽ bật được chương trình đấy. Mình mới đạt được nên mình đã được bật được rồi. Mình đang nghiên cứu để bật như thế nào thôi. Nó như donate nhưng mà đóng theo tháng. À đúng rồi, đúng rồi đó. Rồi. Giống ở bên Facebook mà chúng ta gửi sao đó. Nhưng mà giờ chúng ta qua YouTube, chúng ta gửi sao kiểu đấy. Facebook thì mình bị tắt mất chức năng gửi sao rồi. Nó báo rằng cái kênh của mình bị vi phạm, không bật được kiếm tiền. Mình chẳng hiểu mình vi phạm cái gì. Mình toàn up mấy cái chương trình livestream của mình lên, nhưng mà nó báo mình vi phạm không đủ điều kiện. Mình chịu. Facebook thì thường nó hay kiểu bóp rái. Nó hay kiểu bóp người dùng lắm. Lỡ mồm. Hay bóp người dùng lắm. Đâm ra là còn YouTube thì nó khuyến khích người dùng hơn, người tạo content hơn. Facebook nó kêu lắm. Đây, chúng ta dùng YouTube đi. Mình thấy YouTube hay đó. Pam pam pam. Còn các bạn nếu muốn donate thì cứ donate qua Momo này, donate qua Techcombank, qua Vietcombank đó, qua internet banking đó. Như thế đều được. Facebook anh phải trả tiền quảng cáo rồi xong nó mới bảo vệ anh, không thì anh bị người ta report là anh cũng toang. À đúng rồi đấy. Facebook chán lắm. Mà dùng Facebook là phải tốn tiền đó. Lên tích xanh là phải tốn tiền thì mới được bảo vệ đúng không? Rồi đăng bài linh tinh vớ vẩn là có thể bị report bay kênh luôn đúng không? Thôi. Không ham YouTube, không ham Facebook. Facebook chỉ là chơi cho vui thôi. Có đấy. chúng ta dùng YouTube là chính. Ok, mình xin stop tại đây. Cả nhà muốn nghe San Ma thì chúng ta đọc San Ma nhỉ. Không thì để mình xem đã. Còn sức thì mình đọc, không thì chúc cả nhà ngủ ngon. Hẹn các bạn vào ngày sau. Mai Mao Sơn. Và liệu phần tiếp theo của Săn Quỷ đang rất hay. Càng đi đến cuối càng hay. Bye bye cả nhà. Ây da, treo mẹ rồi. À quên, vẫn live. Mình bị treo cái chương trình live stream này, không tắt đi được. Này phải giật cầu dao thôi. Đợi tí mình giật cầu dao nhé. Không hiểu sao nó treo. À, đó. Very high.